vô tình cưới được tổng tài. Chương 239, 239, tôi chỉ muốn đoạt lấy bạn trai của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô gái nhõng nhẽo nghe thấy điều này, cô ấy nói với niềm vui lớn, vậy chúng ta hãy gọi một bữa ăn tình yêu cho hai người đi. Phần ăn tình yêu, Lục Đình Chiêu khỏe mắt giật giật, tôi sợ cái này không tốt cho lắm. Sao vậy, dù sao sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ là người yêu của nhau. Cô nhõng nhẽo nhìn anh ngượng ngùng, làm bộ thể hiện sự nữ tính của cô. Lục Đình Chiêu không nói nên lời, ai cho cô niềm tin rằng họ sẽ trở thành người yêu của nhau. Cô ấy có hỏi anh ấy ý anh ấy là gì không? Cô Dương, thật ra tôi, Lục Đình Chiêu muốn giải thích nhưng bị cô cắt ngang. Ai ra, anh cứ gọi em là Thanh Thanh là được rồi, đừng như thế này. Nói xong, anh ta cúi đầu rất ngượng ngùng. Lục Đình Chiêu không muốn nói gì nữa, ngay cả ói cũng không muốn nói. So với một người phụ nữ kịch cỡ như vậy, tính cách thẳng thắn và nóng nảy của Lê Mẫn Nghi dễ chịu hơn một chút. Anh ta cũng không hỏi ý kiến của cô nhõng nhẽo nữa, trực tiếp nói với người phục vụ bên cạnh. Bất kỳ set ăn nào, ngoại trừ set ăn tình yêu, cảm ơn anh. Đình Chiêu, cô gái nhõng nhẽo ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh. Em muốn một bữa ăn tình yêu. Lục Đình Chiêu không thèm nghe cô nói nữa, cô liền đem thực đơn đặt trên bàn đưa cho người phục vụ. Đừng nghe anh ta, chỉ cần có một set tình nhân, loại đắt nhất. Cô nhõng nhẽo không hiểu làm thế nào mà anh ấy đột nhiên trở nên như thế này, nhưng cô ấy cũng không muốn thỏa hiệp. Người phục vụ không biết nghe ai nói nên lúng túng nhìn cái này cái kia. Lục Đình Chiêu hít sâu một hơi, mỉm cười với cô gái quyến rũ, nhẹ giọng nói. Kiều, đợi đến khi chúng ta thành đôi mới được ăn bữa cơm set đôi. Dù sao hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Nó thật sự không tốt. Ngay khi Lục Đình Chiêu nhẹ nhàng nói, cô gái nhõng nhẽo gần như không có phản kháng, ngượng ngùng gật đầu. Em nghe lời anh, Lục Đình Chiêu thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với người phục vụ. Cứ làm theo lời tôi vừa rồi. Người phục vụ trả lời. Vâng, sau đó cầm menu và vội vàng rời khỏi bàn. Bàn ăn rơi vào trạng thái im lặng, cô gái nhõng nhẽo cúi đầu nghịch ngón tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên lén nhìn Lục Đình Chiêu, lập tức cúi đầu khi bắt gặp tầm mắt của anh. Lục Đình Chiêu sắc mặt tối sầm lại, thật sự là vô lực than thở khi gặp phải cô gái giả vờ thẹn thùng này. Vì vậy, anh đưa tay sờ túi và muốn lấy điện thoại ra xem, thiết nghĩ lát nữa sẽ nhân cơ hội đi ra nhìn xem nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu. Đôi mắt anh ấy bất chợt mở to, sáng nay anh ấy thay giày và đi ra ngoài, hình như anh ấy để quên điện thoại ở trên tủ giày. Thế mà anh vẫn đang thắc mắc tại sao Lê Mẫn Nghi không gọi điện, là do anh quên mang điện thoại di động. Bây giờ giải thích với Lê Mẫn Nghi có lẽ sẽ phiền phức hơn đối với anh. Anh cười khổ một chút, cô không biết vị hôn phu của tôi ghê tởm như thế nào đâu. Chúng tôi sắp kết hôn, và tôi đã có con rồi, nhưng anh ấy vẫn lén lút hẹn hò với những người phụ nữ khác bên ngoài. Cô nói xem, tại sao tôi lại đáng thương như vậy? Lê Mẫn Nghi bị mấy người phục vụ vây quanh, vừa khóc vừa kể cho họ nghe về hoàn cảnh. Tội nghiệp của mình, thật sự nhìn không ra cái tên Đình Chiêu kia lại là một tên lưu manh sao? Một trong những người phục vụ nói trong sự hoài nghi. Lúc này, một người khác hừ lạnh một tiếng. Người càng đẹp trai càng không yên phận, ý chính mình đẹp trai nên toàn đi tìm đến chỗ ong bướm, đi đầu cũng thấy ghê tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là những người càng đẹp trai càng dễ dãi ở bên ngoài. Lê Mẫn Nghiên đưa tay lau nước mắt, vừa lén lút nhìn những người phục vụ phẫn nộ, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị. Tốt lắm, mọi chuyện đang tốt đẹp, cô phải cố gắng hơn nữa. Vì vậy, cô khóc lớn và đặt tay lên bụng mình. Đứa con tội nghiệp của tôi, tại sao con lại đáng thương như vậy? Cha của con không thích con trước khi con được sinh ra. Cô ấy khóc rất buồn khiến nhiều người phục vụ không khỏi xúc động. Hay là chúng ta hãy hứa với cô ấy đi, cô ấy thật đáng thương. Tuy nhiên, nếu người quản lý biết chuyện chúng tôi sẽ rất khổ sở. Một số người tỏ ra lo ngại, quản lý không có ở đây cứ để cô ấy hành động nhanh hơn. Nghe họ nói, Lê Mẫn Nghi cúi đầu cười khẩy, quả nhiên lòng người vẫn tốt. Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn những người phục vụ tốt bụng này, trong lòng có chút buồn bực, rốt cuộc là cô lợi dụng lòng tốt của họ. Cô lau nước mắt và nói với họ. Cảm ơn các bạn, hãy tin tưởng ở tôi sẽ không làm phiền các bạn. Nhiều người phục vụ nhìn nhau khi họ nghe điều này, và cuối cùng đưa ra quyết định. Chà, vậy thì chúng ta cần hành động nhanh hơn. Lê Mẫn Nghiên nhoẻn miệng cười. Cảm ơn mọi người, người phục vụ bưng món khai vị đi vào phòng, cô bất giác liếc về phía Lục Đình Chiêu đang cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, cô nhìn người phụ nữ ngồi đối diện Lục Đình Chiêu, người phụ nữ giống như tiên nữ, nhìn thẳng vào Lục Đình Chiêu, cô ta có vẻ như không hiểu sự dè dặt của phụ nữ chút nào. Người phục vụ nhếch khóe miệng đi tới, đặt món khai vị vào đĩa trước mặt họ. Hai người, hãy thong thả. Lục Đình Chiêu nghe thấy giọng nói này, lập tức ngẩng đầu, không ngờ lại bắt gặp một đôi mắt đẹp lạnh lùng. Lê, trong tiềm thức anh định thốt lên, nhưng ngay lập tức nghĩ rằng vẫn còn một cô gái những nhẽo ở trước mặt liền nhanh chóng đổi miệng. Chắc ăn ngon lắm nhỉ? Đúng vậy, người phục vụ trước mặt chính là Lê Mẫn Nghi, người mà anh cho rằng đã rời đi từ lâu. Biết cô vẫn chưa rời đi, trong lòng anh có chút vui mừng. Anh nếm thử sẽ biết. Lê Mẫn Nghi cười với anh, nụ cười không lọt vào mắt lạnh. Lục Đình Chiêu nhường mày, cô ấy tức giận rồi sao? Còn nữa, để cô ấy đợi lâu như vậy, cô ấy tức giận cũng là điều đương nhiên. Nhìn thấy Lục Đình Chiêu đang nói chuyện với một người phục vụ, mà người phục vụ lại xinh đẹp như vậy, cô gái nhõng nhẽo ở đối diện bỗng trở nên lạnh lùng, bất mãn mắng Lê Mẫn Nghi. Cô đã giao đồ ăn xong thì đi ra ngoài. Đừng tưởng rằng mình xinh đẹp là liền muốn quyến rũ bạn trai của người khác. Cô tiểu thư nhõng nhẽo nhà họ Dương giọng điệu đầy khinh thường. Lê Mẫn Nghi không phải người khó chịu như vậy, bị chế nhạo thế này, cả người toát ra khí chất uy hiếp lạnh lùng. Cô chế nhạo nhìn cô gái trước mặt châm chọc cô nói anh ta là bạn trai của cô. Cô gái quyến rũ dù sao cũng là con gái nhà giàu, bị Lê Mẫn Nghi dọa làm sao có thể sợ hãi, cô ta hét căm lên, đúng vậy anh ấy là bạn trai của tôi. Lông mày cô khẽ nhướng lên, Lê Mẫn Nghi quay đầu nhìn Lục Đình Chiêu. Cô ấy là bạn gái của anh sao? Lục Đình Chiêu nhún vai, tôi nói không có cô có. Cách chương.